Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 662, Chu Diệp trò đùa quái đản. Góc truyện audio.com. Barbara cùng Gemmer rời đi đám người, một đường hướng về khu sinh hoạt đi đến cái này căn cứ quân sự cực lớn. Hơn nữa thời gian sao nhãng cũng không ngắn nói thật, Gemmer thật có chút sợ hãi. Nói cho cùng nàng chỉ là một cái khoa học tổ thành viên, mà không phải thường xuyên đối mặt sinh tử vương bài đặc công. Lòng can đảm thực tình không có lớn như vậy, cho nên dọc theo đường đi, nàng cũng thật chặt đi theo ở Barbara sau lưng, thận trọng quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Gemmer, ngươi không cần khẩn trương như vậy, chỉ là một lần tập huấn mà thôi. Barbara vừa hướng khu sinh hoạt đi tới, một bên an ủi nghi thần nghi quỷ Gemmer, tác dụng của ngươi chỉ là một cái được bảo hộ con tin. Không có nguy hiểm gì, hơn nữa ta sẽ bảo vệ ngươi. Thế nhưng là ta vẫn có chút sợ, Gemmer rụt rè nói, trống trải căn cứ thỉnh thoảng trong sa mạc gió lay động một ít cái hố vang lên quỷ dị âm thanh, đây hết thảy đều đang khiêu chiến Gemmer thần kinh. Nói thật, Gemmer mặc dù là một cái khoa học người làm việc, nhưng mà nàng lại có một cái khó mà mở miệng nhược điểm. Cái nhược điểm này nàng chưa từng có nói với bất kỳ ai. Đó chính là nàng sợ quỷ. Trên thực tế, nàng cái nhược điểm này liền cha mẹ của nàng cũng không biết, tại cha mẹ của nàng trong mắt, nữ nhi của mình cái gì cũng không 16 sợ. Thậm chí gan lớn kinh người có đôi khi thường xuyên sẽ một thân một mình trong nhà quan sát phim kinh dị. Kỳ thực bọn hắn không biết, đó là Gemmer muốn vượt qua nhược điểm của mình làm ra cố gắng. Cũng không có gì khác biệt, nàng vẫn là sợ quỷ, mặc dù nàng bởi vậy thích xem phim kinh dị. Nhưng mà liền cùng một ít nữ nhân thích xem phim kinh dị. Nhưng mà cuối cùng nhưng càng nhìn sợ, càng sợ càng xem kỳ quái, tâm lý như thế, nàng cũng là như thế. Vì thế, bây giờ Thái Dương còn chưa xuống núi. Mặc dù đổ nát căn cứ 10 phần phù hợp một ít bên trong phim kinh dị nháo quỷ trang cảnh, nhưng mà Gemmer còn có thể tạm thời vượt qua sợ hãi của mình tâm lý rất nhanh. Barbara cùng Gemmer liền đi tới khu sinh hoạt, ở nơi này từng hàng đổ nát trong doanh phòng, khắp nơi tìm kiếm đồ tiếp tế tồn tại. Can Mao Xiên không thể không nói, Barbara vận khí vẫn là tương đối không tệ. Chỉ là tìm tòi 4 tòa nhà doanh trại, các nàng đã tìm được 4 bình thủy cùng 2 cái đồ hộp. Nhưng mà, tại 5 tòa nhà trong doanh phòng, hai người tao ngộ một chút phiền toái nho nhỏ, một cái cực đói. Đi ra ngoài tìm thức ăn chuột sa mạc đối với Barbara tới nói dĩ nhiên không phải vấn đề gì. Thậm chí Barbara còn cảm thấy cái vật nhỏ này hết sức khả ái. Thế nhưng là đối với căng thẳng chính mình thần kinh Gemmer tới nói liền có chút quá mức đâm kích, lúc đó nàng liền thét lên liên tục. Khắp nơi nhảy loạn vì chiếu cố Gemmer cảm xúc, Barbara không thể không mang theo Gemmer thối lui ra khỏi doanh trại, mặc dù tại Barbara dưới sự trấn an, Gemmer tạm thời bình tĩnh lại, thế nhưng là cũng không tiếp tục chịu đi tiến đen ngòm trong doanh phòng, cuối cùng rơi vào đường cùng. Barbara không thể không khiến Gemmer tự mình đứng tại doanh trại bên ngoài trên đất trống, cầm đã tới tay đồ tiếp tế đợi chờ mình, mà nàng lại lần nữa bắt đầu lùng tìm doanh trại. Ta không sợ, ta cái gì cũng không sợ, Gemmer tự mình đứng tại doanh trại ngoại không bỏ trên đất trống, trong tay mang theo đổ đầy đồ tiếp tế cái túi, không ngừng dùng lẩm bẩm cho mình động viên kích động không thể không nói. Loại biện pháp này, nhiều ít vẫn là có chút hiệu quả, nhưng mà, coi như nàng dần dần cảm giác không còn sợ thời điểm, bỗng nhiên, nàng cảm giác mình vểnh lên đồn bị người sờ vuốt một cái. Là ai, bị đột nhiên tập kích, Gemmer giống như một cái con thỏ con bị giật mình đồng dạng nhảy dựng lên. Nhanh chóng xoay người lại, nhìn về phía mình sau lưng, nàng rất xác định đó là tay của một người. Thậm chí xuyên thấu qua thật mỏng váy, nàng cũng có thể cảm nhận được bàn tay kia bên trên nhiệt độ. Không có người trống trải trên đất trống, không có một ai, thậm chí không có một tia những thứ khác vang động, nhưng mà Zemer lại cảm thấy chính mình nhất định là có người sờ vuốt qua chính mình loại chuyện quỷ dị này nhường Zemer tâm lại cao cao nhấc lên. Barbara là ngươi sao? Đừng dọa ta à, nhanh lên đi ra. Bằng không ta thật sự tức giận à. Nhưng mà trả lời thanh âm của nàng nhưng là từ trong doanh phòng truyền đến Zemer. Ngươi đang nói cái gì? Barbara, ngươi ở đâu? Ta tại trong doanh phòng à, chờ một chút. Ta chỗ này lập tức liền lục soát xong. Barbara mà nói nhường Zemer càng thêm sợ hãi. Dựa theo vừa mới chính mình đứng yên phương vị, Barbara tuyệt đối là ở trước mặt mình nhà này trong doanh phòng, mà không phải sau lưng mình. Như vậy vừa mới sờ mình người là ai? Chẳng lẽ là Mai, hay là Hugh? Mai, Hugh, Zemer thận trọng hô hào Mai cùng Hugh danh tự, muốn xác nhận một chút có phải là hay không đồng bạn mình tại cùng chính mình làm trò đùa quái đản. Nhưng mà nàng cái gì đáp lại cũng không có nhận được. Ngay tại Zemer nghi thần nghi quỷ cho rằng vừa mới chỉ là ảo giác của mình lúc, nàng cảm giác mình đồn bộ lại bị người hung hăng vỗ một cái. Một tát này thậm chí còn đánh ra tiếng vang. Là ai? Zemer cấp tốc quay người. Nhưng mà, nàng vẫn là không phát hiện chút gì ở trước mặt nàng ngoại trừ mênh mông vô bờ sa mạc bên ngoài. Chính là rách nát không chịu nổi doanh địa, Zemer tâm đều nhanh muốn sợ hãi. Chẳng lẽ ở đây thật sự có quỷ? Zemer yên lặng cầu nguyện thượng đế phù hộ. Tiếp đó đột nhiên quay người lại, trước mắt một màn quỷ dị để cho nàng cũng không cách nào kiên trì nữa xuống. Hoảng sợ gào thét đứng lên, a, liền thấy một cánh tay trống rỗng xuất hiện ở trước mặt nàng. Nơi cánh tay phía sau, chỉ có một vòng màu vàng khung, không có cánh tay, không có cơ thể, không có đầu, chỉ có một cánh tay. Cái này khiến Zemer cũng nhịn không được nữa. Hét lên một tiếng, đem trong tay đồ tiếp tế ném một cái, hoảng hốt chạy bừa trốn thoát. Nếu như không phải phía sau Barbara đuổi đi theo, giữ chặt nàng, nói không chừng nàng sẽ chạy đi nơi đâu đâu. Ta là Zemer Simon, kể chuyện xưa đường ranh giới. Nghe xong Zemer trần thuật, tam nữ đều cúi đầu sa vào đến trong trầm tư. Trên thực tế, nói là trầm tư, nhưng mà tam nữ tâm tư có bất đồng. Riêng Melinda May là một loại cố nén bất cười xúc động, không thể không băng bó khuôn mặt nhỏ làm ra một bộ vẻ mặt trầm tư. Trên thực tế, Chu Diệp mượn dùng cánh cửa thần kỳ năng lực đùa Zemer thời điểm, nàng ngay tại Chu Diệp bên cạnh. Thậm chí Zemer bị cái thứ hai cũng là nàng đập, nhưng mà nàng là tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này nói ra được. Dù sao ngỗ nghịch nam nhân nhà mình cần trả ra đại giới thực sự quá lớn. Mà xem như đối nhà mình nam nhân giải rất sâu Barbara, nhưng là ở trong tối từ chửi bậy nam nhân nhà mình. Thế mà như thế điều 307 hí kịch Zemer. Bất quá, nàng cũng sẽ không nói đi ra ngoài, bởi vì nàng cũng không muốn bị nam nhân nhà mình trừng phạt. Lại nói, nàng bản thân liền là làm một nội ứng tiến vào lần này tập huấn duy nhất nghiêm túc suy tính. Cũng chỉ có Maria Hugh đầu tiên, chúng ta có thể chắc chắn vật kia tuyệt đối không phải cái quỷ gì quái. Hugh công việc trầm tư sau một lúc, đầu tiên lên tiếng, hắn tối đa cũng chính là một cái xác quỷ đối với cái này. Barbara cùng Melinda gật đầu biểu thị đồng ý, nam nhân nhà mình chính xác rất dê xồm thứ yếu. Người này e rằng đối với Zemer không có ác ý, bằng không cũng không phải là chụp đồn bộ mà là đâm đao. Hưu tiếp lấy phân tích nói. E rằng người này chính là Carter cục trưởng nói tới. Kinh hỉ nói, nàng nhìn chung quanh một chút chúng nữ, biểu lộ nghiêm túc nói. Chuyện này nhìn mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ trò đùa quái đản, nhưng, chưa chắc không phải đối với chúng ta một loại cảnh cáo. Nếu như hắn thật là một cái thích khách, mà Zemer vừa lại thật thà chính là chúng ta bảo vệ mục tiêu, e rằng chúng ta cũng sớm đã nhiệm vụ thất bại. Như vậy chúng ta muốn làm sao? Zemer sợ hãi cũng dần dần tại Hugh phân tích bên trong tiêu tán. Dù sao nàng sợ chính là hư vô mờ mịt quỷ, mà không phải người. Chúng ta muốn chủ động xuất kích, Hugh nói. Tất nhiên cái này người ngoài biên chế cố vấn có như thế một cái háo sắc khuyết điểm, không chủ động xuất kích, một mực bị động phòng thủ, sớm muộn chúng ta sẽ bị hắn cho kéo chết. Cách chương.